Sau đó một cái thanh âm mang theo oán khí giận dữ trên đỉnh đầu vang lên. Cẩn thận, Cách Trương.